chẳng trách nàng có thể cùng với Tư Đồ Diêu đứng ngang hàng ở vị trí thứ nhất. Cái này vừa ra tay đã có thể biết ngay có phải là người thạo nghề hay không. Hắn chưa từng thấy qua đan dược của nàng, đã biết nàng thực sự có năng lực như vậy. Ánh mắt lại hướng sang Hạng Tử Thanh bên cạnh, trong mắt cũng có chút mỉm cười. Hạng Tử Thanh là đệ tử hắn hài lòng nhất, thành tựu trên phương diện luyện đan tất nhiên cũng sẽ không thấp. Chỉ là so với Mộ Chỉ Ly cùng với Tư Đồ Diêu thì vẫn còn một tia chênh lệch. Chính là vì nha đầu kia không có loại cảm giác mà hai người kia có. Vội vàng quá mức cũng là vấn đề. Lúc trước nàng đã nói lúc tái chiến Tư Đồ Diêu lần nữa nhất định đạt được chiến thắng. Hôm nay sợ là nha đầu này sẽ thất bại. Như vậy cũng tốt, làm giảm nhuệ khí, lòng hăng hái của nha đầu kia, làm cho nàng có thể thấy rõ mà thay đổi bản thân. Nếu nha đầu kia có thể thực sự hiểu rõ năng lực của bản thân mình, vì vậy mà há quyết tâm theo đuổi, chắc hẳn nàng sẽ có tiến bộ lớn. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình Tạ Vãn Phong rất thoải mái, một lời cũng không nói mà chỉ nhìn về hai người trẻ tuổi đang luyện chế đan dược. Bất luận kết quả cuộc so tài này như thế nào, hắn đều không thèm để ý. Phong Hàn nhìn bộ dáng vân đạm khinh phong, thoải mái, lạnh nhạt, giống như không để ý của Tạ Vãn Phong, trong lòng muốn hỏi hắn nhưng lại không thể mở miệng được. Nếu bây giờ hắn hỏi, sợ là lão đầu tử Tạ Vãn Phong này lại cười nhạo hắn một phen. Nghĩ vậy, Phong Hàn cũng quyết định cứ im lặng như vậy mà tiếp tục xem, dù sao đến cuối cùng cũng sẽ biết được kết quả. Lúc này, trong điện cũng tiếp tục có đệ tử đi đến. Ngay khi đệ tử thứ nhất đi tới, bọn Tạ Vãn Phong cũng không mở miệng ngăn cản. Nhưng sau đó, tình hình ngày một nghiêm trọng, chỉ trong một thời gian ngắn đã có một nhóm đệ tử lớn hứng thú đến xem Mộ Chỉ Ly cùng Hạng Tử Thanh so tài đan dược. Tử Thanh sư tỷ thật sự cùng Mộ cô nương tiến hành so tài đan dược, hình như thất chủ còn là trọng tài đấy. Một đệ tử nhỏ giọng nói ra, tiếng nói giống như muỗi kêu, nhưng mà người bên ngoài lại có thể nghe được rất rõ. Lúc đang luyện đan thì không được phép nói chuyện, cho dù là có lời muốn nói, cũng cần phải cực kỳ nhỏ giọng. Ở tại luyện đan thất lâu như vậy, bọn họ cũng đã có thói quen nói chuyện nhỏ giọng như vậy, cho nên tất cả mọi người đều hiểu rõ phải cẩn thận. Phong Hàn điện chủ cũng ở đây, không biết đến cuối cùng hai người bọn họ ai sẽ thắng. Chuyện này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là Tử Thanh sư tỷ thắng rồi. Chúng ta vẫn luôn bái phục thuật luyện đan của Tử Thanh sư tỷ. Nếu như so sánh cùng với Giật Ngự sư huynh cũng không có gì chênh lệch. Nghe vậy, một đệ tử khác lại lên tiếng phản bác. Vậy cũng không chắc chắn được. Trận thi đấu ở lôi đài chiến trường Thiên Huyền chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe nói sao? Mộ cô nương này chính là người được đặt ngang hàng ở vị trí thứ nhất cùng với Tư Đồ Diêu. Các ngươi nên biết rằng Tử Thanh sư tỷ trước kia chính là bại tướng dưới tay Tư Đồ Diêu. Ngươi tên này sao lại ngưỡng mộ đến nâng cao người khác lên mà tiêu diệt uy phong của quân mình? Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Chuyện ta nói vốn là sự thật. Thần sắc Mộ Chỉ Ly chuyên tâm nhìn vào lò đan trước mặt, cẩn thận cảm nhận biến hóa của ngọn lửa cùng với tình hình dược liệu ngâm trong nước. Trong khoảng thời gian này, tuy phần lớn thời gian của nàng đều đặt ở việc tu luyện, nhưng nàng cũng không phải chưa từng luyện chế đan dược. Nàng cũng không phải luyện chế ở bên ngoài mà là luyện chế ở bên trong Thiên Sát cổ giới. Mọi người tất nhiên sẽ không biết được. Bình thường cách một thời gian nàng sẽ luyện chế đan dược một lần. Đây là thói quen đã sớm hình thành của nàng. Chỉ cần không phải là tình huống bất đắc dĩ, nàng sẽ không vứt bỏ thói quen này. Có đôi lúc trên con đường tu luyện gặp phải áp lực hoặc lúc không bình tĩnh, luyện đan cũng là phương thức để nàng vứt bỏ áp lực. Đối với nàng, trong lúc này quá trình luyện đan có thể được coi là tốt. Ngửi thấy mùi thuốc tỏa ra từ trong lò đan của Hạng Tử Thanh, trong lòng Mộ Chỉ Ly thầm than thực lực đệ tử mà Tạ Vãn Phong vừa ý nhất quả nhiên cũng không sai. Theo nàng biết, mới hơn 20 tuổi mà trên con đường luyện đan có thể thuận lợi luyện chế ra vật phẩm đan dược đã là thiên tài cực khó gặp được. Hạng Tử Thanh có năng lực như vậy, có lẽ An Giật Ngự này cũng sẽ không yếu. Tạ Vãn Phong không chỉ riêng có thuật luyện đan tốt, mà ngay cả dạy dỗ đệ tử cũng rất tốt. Mùi thuốc trong lò đan càng lúc càng nồng nặc, mà hai người lại như đang ganh đua so sánh với nhau, xem mùi thuốc của ai có thể thắng được ai. Hạng Tử Thanh nhìn Mộ Chỉ Ly, trong lòng nhiều hơn một phần nôn nóng, nàng hy vọng đan dược của mình có thể hoàn thành trước. Chỉ là bây giờ xem ra tốc độ của Mộ Chỉ Ly so với nàng dường như còn nhanh hơn một chút, như vậy chẳng phải nàng đã thua. Thật ra, tốc độ giữa hai người chẳng qua cũng chỉ kém vài giây đồng hồ mà thôi, chẳng qua ngay tại lúc này thì mấy giây đồng hồ cũng đã là mấu chốt, quan trọng của vấn đề. Mộ Chỉ Ly cũng cảm nhận được ý nghĩ của Hạng Tử Thanh, chỉ là trong lòng không có chút kinh ngạc nào, vẫn luyện chế mà không chút hoang mang như trước. Nàng sẽ không tùy tiện tăng tốc độ lên, hơn nữa Tư Đồ Diêu đã bảo rằng phương pháp của nàng cũng chính là cần điểm này. Tại bước này muốn luyện chế ra đan dược cực phẩm thì tuyệt đối không thể nóng vội, chỉ có thể luyện chế từ từ. Thấy Mộ Chỉ Ly không tăng tốc độ lên, trong mắt Hạng Tử Thanh cũng nhiều ra một tia tươi cười, xem ra nàng có thể đuổi kịp. Lúc Hạng Tử Thanh đang đắc ý, Tả Vãn Phong nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt thêm một tia tán thưởng, nha đầu kia đến lúc này mà vẫn như trước đó, không chút hoang mang, thật là hiếm thấy. Hắn có thể nhìn ra được, Mộ Chỉ Ly làm như vậy nhất định là có lý do của nàng, nhưng rốt cuộc đây là tại vì sao? Ngay cả hắn cũng có chút tò mò. Mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc, chỉ trong thời gian ngắn cả đại điện đều tràn ngập một mùi thuốc. Đùng đùng hai tiếng vang đồng thời truyền ra, động tác của Mộ Chỉ Ly cùng Hạng Tử Thanh đều giống nhau, vỗ lò đan một cái, đan dược trong lò đều bắn ra. Mà hai nàng đã sớm chuẩn bị sẵn bình sứ trắng, trước tiên cũng đem đan dược này đặt vào trong bình, tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bàn tay vung lên, nhưng lại không thấy rõ hình dáng của đan dược. Mộ Chỉ Ly đem bình sứ trắng để một bên ở trên bàn, sau đó im lặng đứng một bên. Hạng Tử Thanh nhìn về phía Tạ Vãn Phong cười nói, sư phụ, đã luyện chế xong rồi, người xuống xem đi. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý, dù sao nàng cũng đã đuổi kịp, nếu Mộ Chỉ Ly cũng tăng tốc độ nhanh lên giống như mình, chỉ sợ là mình sẽ thua, nghĩ lại đã cảm thấy đắc ý. Tả Vãn Phong nhìn thấy bộ dáng khoe mẽ của Hạng Tử Thanh, đáy mắt cũng có một tia bất đắc dĩ, quay đầu hướng về phía Phong Hàn bên cạnh mà nói, chúng ta cùng đi xuống xem một chút đi, hai người bọn họ cùng xem một chỗ, lại càng công bằng hơn một chút. Phong Hàn tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức cùng Tả Vãn Phong, hai người cùng nhau đi xuống. An Dật Ngự vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫn chưa đi theo cùng. Hắn là đệ tử của sư phụ, tất nhiên không thể theo sư phụ đi xuống. Hai người Tả Vãn Phong cùng Phong Hàn trước tiên đi đến trước mặt Hạng Tử Thanh. Tả Vãn Phong trừng mắt nhìn Hạng Tử Thanh, nha đầu kia thực sự là quá đắc ý rồi. Không thể giống như Mộ Chỉ Ly, lạnh nhạt đứng một bên chờ đợi. Bất quá trong mắt lại có tia nuông chiều, đối với người đệ tử này, hắn vẫn luôn rất yêu mến. Tìm được một đệ tử có tư chất tự nhiên như vậy cũng đã cực kỳ không dễ. Hai sự kiện làm cho Tả Vãn Phong hắn đắc ý nhất thì thứ nhất chính là lúc còn sống có thể luyện chế đan dược đến say mê. Thứ hai là có hai người đệ tử giỏi này. Cầm lấy bình sứ trắng phía trước Hạng Tử Thanh, mở ra xem xét. Ba viên đan dược đen láy nằm trong đó, một cỗ mùi thuốc nồng đậm cũng truyền vào trong chóp mũi hai người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 16, Hàn Như Liệt đến nhìn thấy ba viên đan dược tròn vo chắc nịch. Trong mắt Tạ Vãn Phong lộ ra vẻ hài lòng, đúng như hắn đã dự đoán. Nhà đầu Tử Thanh kia luyện chế ra ba viên ngưng hỏa đan, xem ra gần đây đúng là đã rất chịu khó. Có thể luyện chế ra ba viên ngưng hỏa đan thượng đẳng, cho dù là hắn cũng chỉ có thể luyện chế ra ba viên đan dược. Phẩm chất đan dược cũng không thấp, thành tích lần này đúng là có thể đủ để kiêu ngạo. Ba viên ngưng hỏa đan phẩm chất thượng đẳng, không tệ, không tệ. Tả Vãn Phong gật đầu cười, ngưng hỏa đan này đòi hỏi trình độ luyện chế khó khăn hơn nhiều so với bọn Mộ Chỉ Ly trên lôi đài ở chiến trường Thiên Huyền. Có thể luyện chế ra ba viên đã là cực kỳ tốt. Nghe thấy Tạ Vãn Phong khen ngợi, trên mặt Hạng Tử Thanh cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Bộ dáng kích động này cho dù muốn che giấu cũng không che giấu được. Bình thường, số lần nàng được sư phụ khen ngợi như vậy cũng không nhiều,